Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, Thượng Sĩ nghe đạo. Ngô Phiên ánh mắt nhất thời biến, níu lấy Thái Mạo tay áo, tiền không là vấn đề. Vậy sao ngươi tổng cùng ta khóc than? Thái Mạo ngượng ngùng, thân thủ đẩy ra Ngô Phiên tay, Ngô Trọng Tường. Lời này của ngươi nói đến thì không đúng. Ta theo ngươi khóc than, cái kia có thể trách ta sao? Ta cho Mộc Học Đường một cái tiền, Mộc Học Đường chí ít có thể giúp ta bớt ba cái tiền, hoặc là giúp ta nhiều dẫy năm cái tiền. Cho ngươi đây, các ngươi những cái kia đồn điền quả thực là không đáy a. Chính ngươi tính toán, nửa năm này ta cho các ngươi phát bao nhiêu tiền lương? Nhìn thấy một lần quay đầu sao? Ngươi cứ nói đi, năm nay ngày mùa thu hoạch kết thúc, có thể cho ta nhiều ít thóc gạo? Ngô Phiên hừ một tiếng, Thái Đức Khuê, Giao Châu vận gạo chỉ là khẩn cấp, lương thực cung ứng cuối cùng vẫn là cần nhờ đồn điền. Đồn điền đầu nhập lớn, thấy hiệu quả chậm, đây là tình hình thực tế, ngươi không thể như thế ánh mắt thiển cận, muốn thả mở to mắt lượng. 3 năm về sau, ta cam đoan để ngươi thấy đồn điền hiệu quả. 3 năm, Thái Mạo chẳng thèm ngó tới, 3 năm có thể đem các ngươi đồn điền chính mình nuôi sống. Không hướng ta muốn tiền cần lương, ta thì vừa lòng thỏa ý, ngươi không ngại ta chuyện. Không khất nợ ta phí dụng, nói không chừng 2 năm liền có thể tự cung tự cấp. Tốt, a, coi như đồn điền có thể tự cung tự cấp. Các ngươi hội kê ấn thư phường cái gì thời điểm có thể tự cung tự cấp? Hai người ngươi một câu, ta một câu, nửa thật nửa giả lẫn nhau châm chọc. Ngô Phiên làm người cuồng ngạo, lại đến Tôn Sách trọng dụng, ủy thác lấy Ngô hội sự tình, một lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến đền đáp Tôn Sách tín nhiệm. Muốn làm có nhiều việc, trải ra tử lớn, chi tiêu tự nhiên cũng lớn. Ngô quận thực lực mạnh hơn hội kê, tự nhiên muốn đều nhờ gánh một số. Chỉ là như vậy vừa đến, Thái Mạo cũng có chút khó làm. Hắn là đại biểu kinh tương thế gia đến đầu tư làm ăn, lập tức muốn đến cuối năm, hắn muốn hướng kinh tương thế gia hoàn trả. Nếu như chỉ có chi tiêu, không có ích lợi, hắn cái này sổ sách làm sao báo? Huống hồ hắn cảm thấy Ngô Phiên không công bằng, có thiên vị hội kê người hiềm nghi, cái này gây nên Ngô quận người bất mãn, đến hắn chỗ này báo oán người cũng không phải một cái hai cái. Hội kê ấn thư phường đáp ứng hắn phân hoa hồng đến bây giờ còn không cho hắn. Hắn phái người thúc giục, Thịnh Hiến liền nói bọn họ không có kiếm tiền, một mực lỗ vốn kinh doanh đây, phân hoa hồng không có, muốn không ngươi lại bổ điểm. Thái Mạo nói không lại Ngô Phiên, lại một lòng nghĩ hòa khí sinh tài, đồng dạng không chủ động gây chuyện. Hôm nay thừa dịp Ngô Phiên muốn cầu cạnh Hoàng Nguyệt Anh, lại ăn Hoàng Nguyệt Anh xẹp, lúc này mới dựa thế làm khó dễ. Chí ít để Ngô Phiên biết hắn cũng có chỗ khó, không thể vô điều kiện thỏa mãn hắn yêu cầu. Các ngươi có thể đi hay không xa một chút cãi nhau. Hoàng Nguyệt Anh ngồi xuống, vỗ vỗ bên giường, Ngô trưởng sử, Mộc Học Đường thì nhiều người như vậy, có thể nhận nhiệm vụ có hạn, có chút nhiệm vụ còn muốn điều tra nghiên cứu, không phải nhắm mắt lại liền có thể nghĩ ra được. Đồn điền cần máy móc nhiều như vậy, ta đề nghị ngươi vẫn là đơn độc tổ kiến một cái Mộc Học Đường, chuyên môn thiết kế chế tạo tương quan công cụ, tựa như cắt pha Mộc Học Đường. Cái gì cũng không làm, thì nghiên cứu quân giới, thuật nghiệp có chuyên công, dạng này hiệu suất càng cao. Đúng nga, ta cũng nghĩ như vậy. Ngô Phiên vứt bỏ Thái Mạo, đuổi tới Hoàng Nguyệt Anh trước mặt, cười hì hì nói, chỉ là muốn mời đại tượng giúp đỡ. Một là huấn luyện nhân tài, hai là cung cấp một bộ phận tiền tài. Huấn luyện nhân tài sự tình, ta có thể giúp một tay. Tiền tài đừng tìm ta, tìm hắn đi. Hoàng Nguyệt Anh hất cằm lên, chỉ Thái Mạo, ngươi đừng tưởng rằng Mộc Học Đường có chất béo. Mộc Học Đường cũng có rất nhiều phải bỏ tiền địa phương. Biết, biết, ta không có để cho các ngươi cho không a. Coi như các ngươi nhập cổ, đến thời điểm cho các ngươi phân hoa hồng, được hay không? Hoàng Nguyệt Anh rất kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Phiên, nhập cổ phân hoa hồng ngươi cũng biết. Người nào nói cho ngươi? Nhập cổ cái từ này là Tôn Sách sách đi ra. Lúc trước Tôn Sách xuất tiền giúp đỡ các nàng nghiên cứu chế tạo máy dệt. Cũng là lấy nhập cổ phân hoa hồng phương thức. Máy dệt cái này nghiệp vụ hiện tại đã đại bộ phận chuyển di cho Nam Dương Mộc Học Đường cùng Nhữ Nam, Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển cơ bản không hỏi qua. Chỉ là cách mỗi nửa năm thu một lần phân hoa hồng. Ngô Phiên cười không nói. Hoàng Nguyệt Anh gãi gãi đầu. Nàng biết Tôn Sách tín nhiệm Ngô Phiên. Cái từ này rất có thể là Tôn Sách nói cho hắn biết. Tốt à. Ngươi an bài 10 người đến. Chúng ta giúp ngươi huấn luyện. Nhắc lại cung cấp 300 kim làm khởi động tư bản. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, 10 người này, nam nữ mỗi bên một nửa. Ngô Phiên lộ ra ngượng nghịu, trầm ngâm nửa ngày, trong lúc nhất thời, sợ là tìm không thấy nhiều như vậy hiểu biết chữ nghĩa nữ tử. Có thể hay không dàn xếp một chút? Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Ngô Phiên nhìn một hồi, dựng thẳng lên một ngón tay, ta cho ngươi một bộ mặt. Để một cái danh ngạch, chí ít với 4 tên nữ tử, nếu không ngươi cũng không cần phái người tới. Ngô Trường Sử, Tôn Tướng Quân để cho chúng ta phụ trách Mộc Học Đường không chỉ có riêng là sủng chúng ta. Nếu như ngươi không ý thức được điểm này, có thể sẽ cô phụ hắn đối ngươi tín nhiệm, cũng bôi nhọ ngươi Ngô gia năm thế trị thế danh tiếng. Cái gì gọi là đạo? Một âm một dương chi gọi là đạo? Ngô Phiên ánh mắt lóe lên, mi đầu cau lại, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Hắn trầm mặc một lát, gật gật đầu, tốt, ta hết sức nỗ lực. Hắn dò xét Hoàng Nguyệt Anh một lát, lại khom người thi lễ, đa tạ đại tượng chỉ điểm. Hoàng Nguyệt Anh cười rộ lên, không dám. Thái, Mạo cùng Ngô Phiên cùng một chỗ xuống núi. Ngô Phiên một đường trầm mặc, không nói câu nào, đi vào quá bên hồ. Ngô Phiên lên thuyền, khom lưng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Hiện tại bên bờ Thái Mạo nhịn không được kêu một tiếng. Trọng Tường, người thật chuẩn bị phái nữ tử tới sửa mộc học. Ngô Phiên đẩy mở cửa sổ, nhìn Thái Mạo liếc một chút, méo mó miệng, cười một tiếng. Đúng vậy a, đến thời điểm còn mời Đức Khuê chiếu cố nhiều. Ngươi đừng nghe nàng, giống nàng thông minh như vậy nữ tử không có mấy cái. Rất khó tìm, đó là bởi vì ngươi không có đi tìm. Ngô Phiên cười cười, dương dương tay, hướng Thái Mạo vẫy tay từ biệt. Tiếp Trạc Sĩ huy động mái chèo gỗ, thuyền chuyển cái phương hướng, hướng bắc chạy tới. Hám Trạch bưng một bầu rượu đi tới, ngồi tại Ngô Phiên đối diện, châm một chén rượu đưa cho Ngô Phiên. Trọng Tường huynh, cái gì nữ tử? Ngô Phiên tiếp nhận chén rượu, lại không có uống, trong tay chậm rãi lung lay. Qua một lát, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hám Trạch, Đức Nhuận, ngươi cảm thấy nữ tử có thể giống như nam tử tu tập học vấn sao? Hám Trạch suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên ra mấy cái thái đại gia. Hoàng đại tượng dạng này kỳ tài có thể lý giải, đều như nam tử một dạng, rất không có khả năng a. Vậy sao ngươi lý giải một âm một dương chi gọi là đạo câu nói này? Hám Trạch không hiểu nhìn lấy Ngô Phiên. Hắn biết Ngô Phiên là trị dịch thế gia, đột nhiên hỏi câu nói này là kiểm tra hắn dịch học tạo nghệ, còn là có ý gì? Cái này cùng hắn vừa mới vấn đề giống như không đáp một bên a. Ngô Phiên uống một ngụm rượu, đem vừa mới nói chuyện với Hoàng Nguyệt Anh đại khái lặp lại một lần. Hám Trạch giờ mới hiểu được, kinh ngạc nói ra, cho nên ngươi dự định chiêu mộ nữ tử tu tập mộc học. Không chỉ có là mộc học. Ngô Phiên uống một hơi cạn sạch, Hám Trạch lại cho hắn thêm đầy. Ngô Phiên chậm rãi quơ chén rượu, thượng sĩ nghe đạo. Chuyên cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vong. Đức Nhuận, tướng quân lấy thượng sĩ đãi ta, ta lại đi như trung sĩ. Còn cần Hoàng Đại Tượng chỉ điểm mới có thể hiểu bên trong thâm ý. Thật sự là thẹn với tướng quân. Hám Trạch nửa ngày mới tức cười cười nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là thành cười to chi hạ sĩ. Trọng Tường huynh, cử động lần này quá kinh hãi thế tục, sợ làm cho người ta chỉ trích. Ngươi vẫn là thận trọng một số tốt. Ngô Phiên nhìn Hám Trạch liếc một chút, cười không nói. Chờ một lúc, hắn còn nói thêm, Đức Nhuận, người đối tính toán học có chút thiên phú, đi một chuyến Cát Pha A, chỗ đó có vị toán học đại sư Từ Nhạc Từ Công Hà. Nếu như có thể sư tòng tại hắn, đối tương lai ngươi rất có ích lợi. Đúng, ngươi lần trước nhắc đến cái kia họ Triệu thiếu niên, không ngại cùng một chỗ mang đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN